Kinh. Muốn gieo trồng thiện căn nơi phước điền của Phật, từ khi sơ phát tâm cho đến khi thành bậc chánh đẳng chánh giác, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận. Hỏi. Trước đã có nói về ba thiện căn là vô tham, vô sân và vô si. Sau nay lại nói về các thiện căn cúng dường, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, dẫn đến thiện căn trì tụng kinh pháp. Như vậy có gì khác nhau không? Đáp. Những thiện căn phá tham sân si bố thí, nhiếp về tu phước. Còn những thiện căn cúng dường, lễ bái, trì tụng kinh pháp, thiền định, trí huệ là những pháp gieo trồng công đức vào nơi phước điền của Phật. Cũng như vậy, nhất tâm kiên cố niệm Phật được vô lượng công đức. Hỏi. Trong kinh có nói đến nhiều thứ phước điền, ruộng phước, vì sao nay chỉ nói đến phước điền của Phật mà thôi? Đáp. Tuy có rất nhiều thứ phước điền, nhưng phước điền của Phật là đệ nhất phước điền vậy. Ví như có thuốc hay mà chẳng có thầy giỏi thì thuốc ấy cũng chỉ là vô dụng. Phật có vô lượng công đức, cho nên phước điền của Phật cũng vô tận. Phật khi còn là vị Bồ Tát đã kết duyên hết thảy với các chúng sanh. Vì chúng sanh vô biên nên phước điền cũng vô biên. Lại nữa, Phật có đại từ đại bi, có 10 lực, có 4 vô sở quý, 4 vô ngại trí, dạy chúng sanh đoạn các phiền não, dẫn chúng sanh vào ba thừa đạo, vào niết bàn tịch tịnh. Bởi vậy nên trong kinh nói, phước điền của Phật là vô thượng phước điền. Hỏi. Hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp sanh nên đều là vô thường cả. Như vậy, vì sao nói phước đức gieo vào pháp niết bàn là vô tận? Đáp. Phật rõ biết, từ khi sơ phát tâm đến khi thành Phật, rằng các pháp tuy niệm niệm sanh diệt mà quả báo vẫn nối luôn, chẳng bao giờ dứt đoạn, nên là vô tận. Ví như ngọn đèn khi đã được thắp sáng rồi, mặc dù ánh sáng sanh diệt chẳng hề ngưng nghỉ, nhưng nếu dầu được cung ứng điều hòa, tương tục thấm vào tim đèn, thì ngọn đèn sẽ được duy trì vô tận vậy. Cũng như vậy, hạt giống tâm khi đã được gieo trồng vào phước điền tốt thì sẽ chẳng bao giờ mất, nên gọi là vô tận. Bồ Tát rõ biết Niết Bàn là vô tận, nên phước đức gieo vào pháp Niết Bàn cũng là vô tận. Hỏi. Niết bàn vô tận thì phước đức cũng vô tận. Như vậy, vì sao lại nói từ khi sơ phát tâm đến khi thành Phật, nếu muốn có được quả báo vô tận thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật? Đáp. Phước đức do lực trí huệ, niết bàn do lực công đức. Vì công đức là bất sanh bất diệt, nên quả báo niết bàn được thành tựu cũng vô cùng vô tận. Ví như vào không tam muội để quán thế gian vô thường, rồi vào vô tướng tam muội, vô tác tam muội để quán thế gian là vô tướng vô tác. Bởi vậy nên muốn gieo trồng thiện căn vào phước điền của Phật thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Kinh. Muốn được chư Phật khắp mười phương tán thán danh hiệu của mình, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận. Hỏi. Bồ Tát quán pháp không được vô ngã rồi, sau này lại còn muốn được chư Phật tán thán danh hiệu của mình? Đáp. Phật pháp có hai môn, đó là thế tục môn, đệ nhất nghĩa môn. Ở nơi thế tục môn, người tu tuy rằng đã rõ biết các pháp đều là giả danh, nhưng vì muốn được Phật ấn chứng đạo vô thượng Bồ Đề nên muốn được các đức Phật tán thán danh hiệu của mình. Lại nữa, Bồ Tát muốn tin chắc chắn là mình đã được A Bệ Bạc Trí, bất thối chuyển hay chưa, nên muốn được Phật ấn chứng. Vì sao? Vì chỉ có Phật mới thấy được công đức của người tu, mới như thật tán thán mà chẳng có lầm lẫn. Phật là bậc nhất thiết chủng trí, nên những lời tán thán của Phật là như thật tán thán, chẳng có tăng, chẳng có giảm. Bởi vậy nên người tu hành chỉ muốn Phật khen ngợi công đức của mình vậy. Hỏi. Tâm Phật bình đẳng, chẳng có phân biệt, vì sao chỉ tán thán Bồ Tát? đáp: Tuy Phật chẳng có phân biệt, chẳng có thương ghét, nhưng do tâm đại bi thương xót chúng sanh, do muốn dìu dắt chúng sanh vào Phật đạo, mà Phật tán thán danh hiệu cùng công đức của chư vị Đại Bồ Tát. Phật tán thán chư vị Đại Bồ Tát nhằm hai mục tiêu, đó là tán thán người chân tu nhằm phá các ác ma, tán thán Bồ Tát nhằm khuyến dụ chúng sanh phải nhất tâm cung kính Bồ Tát, nhờ vậy mà dễ thành tựu được Phật đạo. Hỏi: Phật tán thán Bồ Tát bằng cách nào? Đáp: Ở giữa đại chúng, Phật muốn khiến chúng sanh vào được di diệu thậm thâm pháp nên tán thán Bồ Tát. Có thời Phật nói: Vị Bồ Tát này đã vào được pháp không, trải lòng từ bi đối với hết thảy chúng sanh, đã được vô sanh pháp nhẫn, thường khởi các nghiệp thiện ở thân, khẩu và ý. Tuy ở trong sanh tử mà vẫn có niết bàn, tuy trú nơi ba giải thoát môn mà chẳng có rời bỏ bản nguyện lợi sanh. Công đức như vậy thật là vô cùng to lớn. Có thời Phật nói: Vị Bồ Tát này tuy chưa được vô sanh pháp nhẫn mà có lòng đại từ đại bi, thường vì chúng sanh hành đại bố thí, như dùng diệu như ý bảo châu bố thí, đem lại sự no ấm cho nhân dân trong nước. Có thời Phật nói: Vị Bồ Tát này đem đầu, mắt, tủy, não bố thí, Bồ Tát này bố thí chẳng hề tiếc thân mạng, như vậy nên được vào pháp vị, được đầy đủ các thần thông. Có thời Phật nói: Vì Bồ Tát này tu khổ hạnh mà vẫn chẳng cho là khó làm, Bồ Tát này có chí nguyện rộng lớn như vậy, có lòng đại bi như vậy, thường ái lạc Phật như vậy, thật là hy hữu. Phật thường tán thán các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục nơi các Bồ Tát, nhằm phát khởi tính tâm thanh tịnh nơi chúng sanh. Phật lại tán thán các hạnh tinh tấn, thiền định, trí huệ, nhằm khuyến khích Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, và cũng nhằm khuyến khích chúng sanh theo gương Bồ Tát mà hành đạo. Phật thường tán thán các đại Bồ Tát như các ngài Văn Thù Sư Lợi, Duy Ma Cật, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Phổ Hiền, vân vân. Chư Bồ Tát này xa vào sanh tử khắp ba cõi, biến hóa vô số thân vào trong các loài để giáo hóa chúng sanh. Phật lại thường nói: Các việc hy hữu trong ba cõi đều do các quá thân Bồ Tát làm nên cả. Bởi vậy nên kinh nói: Bồ Tát muốn được Phật tán thán danh hiệu của mình phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Kinh: Muốn nơi một niệm có thể ứng hiện khắp hằng sa thế giới Phật trong mười phương phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Bồ Tát có thần thông biến hóa, nơi ở nơi một niệm có thể ứng hiện khắp mười phương thế giới. Hỏi: Trong kinh nói, trong một sát na có 60 niệm khởi, như vậy nơi một niệm làm sao có thể ứng hiện khắp mười phương? Đáp: Trong kinh có nói đến năm sự việc chẳng có thể nghĩ bàn, đó là nghiệp báo của chúng sanh nhiều ít chẳng thể nghĩ bàn, lực thiền định của đại chúng tọa thiền chẳng thể nghĩ bàn, lực của Long Dương chẳng thể nghĩ bàn, Phật lực chẳng thể nghĩ bàn, thần thông lực của Phật chẳng thể nghĩ bàn. Khi Bồ Tát vào thiền định có đầy đủ thần thông lực rồi, thì ở nơi một niệm có thể đi đến mười phương thế giới. Chỉ có Phật và các vị Đại Bồ Tát mới có được thần thông lực này. Lại nữa, Bồ Tát có vô sanh nhẫn lực, phá được các vô minh phiền não, nên ở nơi một niệm có thể biến hóa thành vô lượng thân. Lại nữa, Bồ Tát có trí huệ lực, nên có thể chuyển lớn thành nhỏ, chuyển nhỏ thành lớn, biến vô lượng kiếp thành một ngày, chẳng có gì ngăn ngại cả. Bởi vậy nên chẳng có nguyện gì mà Bồ Tát chẳng được đầy đủ. Trong kinh Duy Ma Cật có nói, Bồ Tát có thần thông lực siêu diệt mười phương thế giới, biến bảy đêm thành một kiếp. Hỏi: Do nhân duyên gì mà ở nơi một niệm Bồ Tát có thể đi đến mười phương thế giới? Đáp: Do Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được như vậy. Kinh: Muốn được âm thanh gian khắp hằng sa thế giới Phật trong mười phương, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Bồ Tát có đầy đủ sáu thần thông nên có phạm âm truyền khắp mười phương thế giới. Hỏi: Phạm âm của Phật và của Bồ Tát có khác gì nhau không? Đáp: Phạm âm của Phật truyền đi xa vô hạn lượng, còn phạm âm của Bồ Tát tuy cũng truyền đi rất xa nhưng có hạn lượng. Như trong kinh Mật Tích nói, Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông đi rất xa đến các cõi Phật khác mà vẫn còn nghe phạm âm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tợ như đang ở ngay trước mặt Phật vậy. Hỏi: Như vậy vì sao Phật thuyết pháp mà những người ở xa chẳng có thể nghe được? Đáp: Phật âm có hai thứ, đó là mật âm, ngữ âm bình thường. Tùy theo quốc độ và căn cơ của chúng sanh ở mỗi quốc độ mà Phật thuyết pháp. Những chúng sanh bình thường chỉ nghe được ngữ âm bình thường, nên phải đến gần nơi thuyết pháp mới có thể nghe rõ lời Phật. Các đại đệ tử của Phật mới thông rõ được mật ngữ. Như trường hợp Ngài Mục Kiền Liên, dù đi rất xa chỗ Phật thuyết pháp, vẫn có thể nghe rõ được mật âm của Phật. Các đại Bồ Tát do đã được pháp thân, nên ở đâu trong tất cả mười phương thế giới cũng nghe rõ được mật âm của Phật. Hỏi: Nếu mật âm của Phật biến khắp cả mười phương thế giới, thì vì sao chúng sanh chẳng có thể nghe được? Đáp: Chúng sanh do nghiệp báo ngăn che, nên khi ở cách xa Phật chẳng có thể nghe được Phật âm, chẳng có thể thấy được Phật thân. Ví như người điếc chẳng có thể nghe được tiếng động, người mù chẳng có thể thấy được ánh sáng vậy. Trái lại, các đại Bồ Tát đã tiêu sạch các nghiệp chướng, nên thường nghe Phật âm, thường thấy Phật thân mỗi khi niệm Phật. Bởi nhân duyên vậy nên kinh nói: Bồ Tát muốn được phạm âm của mình truyền khắp mười phương thế giới, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Kinh: Muốn các thế giới Phật chẳng đoạn diệt, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Lời kinh trên đây mật ý nói, Bồ Tát muốn khiến hết thảy chúng sanh phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, tức phát tâm làm Phật. Hỏi: Tâm đại từ đại bi của chư Phật và chư Bồ Tát rộng lớn, duyên hết thảy chúng sanh ở khắp mười phương thế giới. Như vậy vì sao chư Phật và chư Bồ Tát ở các thế giới khác chẳng có làm lợi ích cho chúng sanh ở thế giới này? Đáp: Bồ Tát phát thệ nguyện độ hết thảy chúng sanh ở khắp mười phương thế giới. Bồ Tát có tâm đại từ đại bi rộng lớn, có đầy đủ các phương tiện trí huệ, có vô lượng phước đức, có đại thần thông lực, tùy duyên quá độ hết thảy chúng sanh, chẳng có phân biệt ở phương này hay phương khác. Chúng sanh nào có duyên được gặp Phật, gặp Bồ Tát đều được giáo hóa và đều được độ cả. Phải nên biết có hai nhân duyên phát khởi chánh kiến, đó là nội duyên, ngoại duyên. Chúng sanh nào có đầy đủ cả hai duyên ấy mới tu được vô lượng phước đức. Còn những chúng sanh nào ở đời trước cũng như ở đời này chẳng gặp được đầy đủ hai duyên ấy thì chẳng có thể tăng trưởng thiện căn. Phật như mặt trời soi sáng vạn vật, nhưng người mù vẫn chẳng sao có thể thấy được ánh sáng mặt trời. Như vậy, do chẳng có mắt sáng mà người mù chẳng có thể thấy được ánh sáng mặt trời. Chẳng phải do mặt trời có lỗi chẳng có chiếu ánh sáng đến người mù ấy vậy? Hỏi: Thế nào gọi là các thế giới Phật chẳng đoạn diệt? Đáp: Bồ Tát ở trong chúng sanh tán thán Phật đạo. Hoằng dương chánh pháp khiến chúng sanh phát được tâm tính thọ, tinh tấn tu sáu pháp ba la mật. Như vậy là Bồ Tát làm cho ánh đạo vàng tỏa khắp nơi, truyền từ phương này sang phương khác. Lại nữa, Bồ Tát tu tập các pháp phương tiện, đầy đủ trí huệ lực, tiếp nối nhau giáo hóa chúng sanh, khiến đạo màu được lưu truyền mãi mãi từ đời này sang đời khác. Bởi nhân duyên vậy nên Phật đạo được duy trì mãi mãi, chẳng bao giờ đoạn dứt. Chính vì vậy mà Phật phó chúc cho các Bồ Tát phải duy trì Phật đạo, khiến giống Phật chẳng bao giờ đoạn diệt. Hỏi: Vì sao ở chỗ trung địa quý trọng mới có Phật xuất thế, còn ở chỗ biên địa hạ tiện lại chẳng có Phật? Đáp: việc trang nghiêm Phật độ là bình đẳng, không phân biệt. Thế nhưng chúng sanh căn tánh khác nhau, lại thường ham tu phước ở cõi người và cõi trời, chẳng có biết đến niết bàn Phật, nên phải chịu giam cầm trong ngục tù ba cõi, bị trầm luân mãi trong bể khổ sanh tử luân hồi. Ví như mặt trời thường xuyên chiếu ánh sáng, nhưng có nơi được mặt trời soi sáng sưởi ấm, cũng có nơi vẫn triền miên chìm đắm trong bóng đen, chịu cảnh tối tăm giá lạnh. Những chúng sanh ở nơi tối tăm đó lại phải thọ nghiệp hắc ám vậy. Người được thấy đại quang minh của Phật, được thấy quang minh của Bồ Tát là người được đại phước báo. Người biết sám hối hoặc đã quy y Tam Bảo, đã thọ năm giới, hoặc đã thọ giới xuất gia, hoặc đã tu thiền định, thì lâu ngày cũng sẽ thấy được quang minh của Phật, cũng sẽ được bốn quả sa môn, sẽ được niết bàn an lạc. Như vậy, ở nơi nào có vi diệu thiện pháp làm duyên khởi, thì ở nơi đó có Tam Bảo xuất hiện, có sáu pháp ba la mật, có niết bàn an lạc. Trái lại, ở nơi nào chẳng có phước đức thì chẳng có Tam Bảo. Chúng sanh ở các nơi đó do vì bị vô minh hắc ám che tâm nên chẳng có các thiện nghiệp, khiến phải bị rơi vào các đường ác vậy. Hết quyển 30.